Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, chương 448, đến Nam Thiên Vực. Lại là nửa tháng về sau, chở trên ngàn người mới cự thuyền tại xuyên qua mênh mông vô ngần xanh thảm biển cả. Trải qua dài dằng dặc lữ trình về sau, rốt cục lần nữa nhìn đến đại lục. Đường ven biển chậm rãi rút ngắn lộ ra một mảnh hoang dã rừng cây. Cự thuyền tiếp cận đường ven biển quay đầu dọc theo đường ven biển đi phía trái đi thuyền ước chừng. Hai ngày sau, tại một tòa ven biển sơn phong phụ cận ngừng lại. Không bao lâu, từ này tòa đỉnh núi chỗ đột nhiên bay ra một điểm đen. Cấp tốc biến lớn, kia là một đầu to lớn hắc ưng. Chờ hắc ưng bay đến cự thuyền trên không, đã che khuất bầu trời. Diệp Thần Mặc đánh giá một chút, sợ là so một khung cỡ lớn hàng không dân dụng máy bay hành khách còn muốn lớn hơn một vòng. Xòe hai cánh sợ là có 10 mét, ngừng ở trên không che khuất tiểu nửa cự thuyền. Cự ưng hình thể khổng lồ tản mát ra áp lực kinh khủng. Lệnh trên thuyền người mới sắc mặt tái nhợt. Rất nhiều trực tiếp hù đến trốn vào trong khoang thuyền. Đúng lúc này, hội tụ ở đầu thuyền bong tàu trên mười mấy tên người áo lam cùng mấy chục tên áo bào xanh người. Bên trong một cái người áo lam đột nhiên cao giọng hô, gia nhập ngự thú tông người mới một nén. Hương thời gian bên trong đến bong tàu trên tập hợp. Quá hạn không đợi, lập tức đại lượng người mới từ trong khoang thuyền đi ra phun lên bong tàu. Chờ một nén hương thời gian đến, kia cự ưng trên lưng nguyên khí phun trào, một con to lớn vô cùng bàn tay từ trên trời giáng xuống. Một thanh vét được tập hợp người mới bắt lên cự ưng lưng. Vài giây sau cự ưng hai cánh mở ra, trực trùng vân tiêu, cực kỳ sắp hóa thành một điểm đen biến mất không thấy gì nữa. Cự thuyền tiếp tục hướng phía trước, hai ngày sau. Một chiếc màu xanh phi thuyền từ trên trời giáng xuống. Đây là tới từ Vô Minh Tông. Đem tất cả bái nhập Vô Minh Tông người mới toàn bộ tiếp đi. Cự thuyền dọc theo đường ven biển không ngừng hướng về phía trước. Nửa tháng sau một ngày, Bành Việt đột nhiên gõ vang hắn môn nói, nhanh thu dọn đồ đạc. Tông môn phi thuyền sắp đến, chuẩn bị một chút rời đi. Nói xong hắn liền rời đi gõ vang sát vách môn. Cũng là lời giống vậy nói cho bối y. Diệp Thần Thế mới biết cả trên chiếc thuyền này duy nhất một thất tinh tư chất người mới vậy mà. Cũng là gia nhập Vấn Tâm Tông. Đồ vật rất dễ dàng thu thập. Bản thân cũng không có cái gì đồ vật. Bốn thị nữ đồng loạt động thủ không đến 10 phút liền giải quyết. Nửa giờ sau, một chiếc màu trắng phi thuyền từ trên trời giáng xuống. Bành Việt thanh âm trên bong thuyền vang lên. Diệp Thần nắm Uyển Nhi tay nhỏ xuống lầu trên bong thuyền tập hợp. Lần lượt lên thuyền, phi thuyền rất lớn. Không sai biệt lắm có vượt biển cự thuyền 1/3 lớn. Dung nạp 200-300 người không thành vấn đề. Bọn hắn trên thuyền. Một cái áo lam nam tử tiến lên hướng Uyển Nhi thi lễ một cái. Mời hắn đến phi thuyền đằng sau ngồi xuống. Đợi đến bối y trên thuyền. Bành Việt tự mình dẫn hắn đi đến phi thuyền một bên khác trong một gian phòng. Bên cạnh áo lam nam tử một mặt hâm mộ nói, tiểu tử này may mắn. Còn không về tông liền có trưởng lão bắt đầu đoạt. Diệp Thần kinh ngạc hỏi, có trưởng lão trên thuyền. Cái này thật không có, áo lam nam tử nói, nhưng phi thuyền bên trên có một vị bản môn hạch tâm. Đệ tử, vốn là một đường hộ tống chúng ta, là bản môn một vị trưởng lão đệ tử, khẳng định sẽ thay sư thu đồ. Không biết tiểu tử kia sẽ không đồng ý, nói xong nhìn thoáng qua Diệp Thần. Cười nói, sư đệ cũng không cần hâm mộ, tư chất của ngươi cũng không kém. Chờ về tông lần nữa hoàn tất thi kiểm tra, khẳng định sẽ có thần thông cảnh tiền bối thu ngươi làm đồ. Tạ sư huynh cát ngôn, không cần khách khí, mỗi lần đệ tử mới nhập môn, tư chất vượt qua 5 sao bình thường đều sẽ bị trong môn trưởng lão hoặc tất cả đỉnh núi phong chủ. trưởng lão trực tiếp thu làm đồ đệ. Hắn tại cái này nói chuyện phiếm, gia nhập Vấn Tâm Tông người mới lần lượt lên tới phi thuyền. Bọn người đồng loạt, phi thuyền lặng yên không một tiếng động lên không. Một tầng nhàn nhạt màn ánh sáng trắng đem phi thuyền bảo vệ. Vạch phá hư không cực tốc xuyên vào mây trời. Phi thuyền tốc độ so vượt biển cự thuyền thực sự nhanh hơn nhiều. Diệp Thần từ mép thuyền nhìn xuống. Tốc độ này sợ là so hiện đại máy bay hành khách nhanh hơn rất nhiều. Tốc độ cực nhanh xé mở không khí. Tại phi thuyền phần đuôi lôi ra một đầu thật dài bạch đái. Qua sắp đến một giờ, hắn chính quan sát phía dưới cái kia liên miên sợ là mấy ngàn cây số dãy núi. Đột nhiên nghe được có người đang gọi mình, quay đầu nhìn thấy vừa rồi kia áo lam nam tử chính hướng mình ngoắc, Diệp sư đệ tới đây một chút. Tả sư tìm ngươi, hắn lập tức đi theo áo lam nam tử đi vào trước đó bối y tiến vào gian phòng. Đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy chính là một gian phòng trống rỗng. Mặt đất tựa như là nguyên một khối phiến đá. Phía trên có thật nhiều hiện ra oánh quang tuyến đường, giống như là một cái trận đồ. Trận đồ trung ương khoanh chân ngồi một cái tóc đen áo choàng nam tử trung niên. Ngẩng đầu một nháy mắt, tựa hồ nhìn thấy nam bên trong mắt có một đạo lam quang hiện lên. Trong phòng chỉ có một người, tất nhiên là áo lam nam tử nói tả sư. Hắn chắp tay thi lễ một cái, đệ tử Diệp Thần gặp qua tả sư. Chỉ là nam tử trung niên ngẩng đầu nhìn đến hắn lại là sửng sốt một chút. Tiếp theo trên mặt lộ ra một tia đáng tiếc, nói, vốn muốn hỏi ngươi có nguyện ý hay không bái ta làm thầy, nhưng không nghĩ tới ngươi lại là đi luyện thể lộ tuyến, cùng ta tu luyện lộ tuyến không hợp. Diệp Thần cũng là kinh ngạc một chút, ngay lập tức mặt trên lộ ra một tia tiếc nuối bộ dáng. Nam tử trung niên dừng một chút, nói, ngươi có suy nghĩ hay không cải biến phương thức tu luyện, chuyển tu nội lực? Diệp Thần chứa do dự một chút, mới lên tiếng, thật có lỗi tả sư, tu luyện con đường không dễ, ta đã ở phương diện này hao tốn 5 năm công phu. Nếu như chuyển tu, 5 năm này chính là lãng phí. Phu nhân, ta hiểu, tả sư khoát tay áo nói, không miễn cưỡng ngươi. Tất nhiên như thế, ta cho ngươi đề cử trong môn mấy cái am hiểu luyện thể lưu phái. Đoán Cốt Phong cùng Huyền Thể Phong, cái này hai đỉnh núi đều có truyền thừa mấy môn cường đại thần tàng công pháp. Coi như đặt ở toàn bộ Nam Thiên Vực cũng là nhất lưu. Ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút. Diệp Thần một mặt mừng rỡ ôm quyền nói, cảm ơn tả sư chỉ điểm. Ngươi có thể đi ra. Hắn cúi đầu lui lại, đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, hắn cúi xuống eo thẳng tắp, trở lại chỗ ngồi. Uyển Nhi chính cùng tư nữ cùng một chỗ tại mép thuyền quan sát phía dưới Tu Mỹ sông núi. Hắn không quấy dày ngồi xuống, thầm nghĩ có phải hay không muốn theo tả sư đề nghị đi cái này hai đỉnh núi. Từ Bành Việt kia biết được, Vấn Tâm Tông trong tông kết cấu cùng chia hai mạch ba đạo bảy phong. Đoán Phượng Phong cùng Huyền Thể Phong chính là cái này bảy phong thứ hai. Chuyên tu luyện thể chi thuật, đương nhiên ngoại trừ cái này mấy đại chủ mạch, còn có một số từ thần thông cảnh đệ tử hoặc trưởng lão mở sơn phong. Cùng ngoại môn cửu phong, hai mạch ba đạo bảy phong tổng cộng 12 chi nhánh. Chuyên tu luyện thể chi thuật chỉ có hai đỉnh núi, có thể thấy được tại Vấn Tâm Tông luyện thể chi thuật không phải chủ lưu. Đương nhiên cũng không thể tính có nhiều thiên chi, chỉ có thể nói môn phái thiên về điểm khác biệt. Đoạn thời gian trước cùng Bành Việt trò chuyện tốt thời điểm bọn hắn có tán gẫu qua hắn chuyên tu luyện thể vấn đề, tại Nam Thiên Đông vực bên trong có một tiên môn là lấy luyện thể làm chủ. Bất quá cũng không thuộc về bảy lớn tiên môn liệt kê, mà là đứng hàng bảy lớn tiên môn chi dưới đệ nhất ngăn tiên môn. Chỉ là môn phái kia cũng không có tham dự 5 lần một lần tiến về các tiểu lục tuyển nhận người mới. Hành động, trên thuyền 15 tiên môn bên trong cũng không có bọn hắn. luyện thể lưu phái tại Vấn Tâm Tông không chiếm chủ, Lưu Diệp Thần cũng không thèm để ý. Dù sao hắn đối bái sư cũng không có quá lớn ỷ lại. Cần chỉ là một cái bình đài, cùng mở ra thần tàng chi pháp, những tán tu này rất khó khăn lấy tới. Huống chi Vấn Tâm Tông cũng không phải là không có luyện thể lưu phái. Quản hắn có được hay không? Có là được rồi. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.